Lê Hấp Đường Phèn, tác giả, Tửu Tiểu Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, tức giận, Đường Tuyết không có chút nào phòng bị mà rung động, nháy nháy mắt, sau đó cô đột nhiên lấy tay đè cái trán, cúi đầu không nói lời nào, dùng đũa chậm rãi kẹp lấy thịt trong chén mình, lật qua lật lại như lật bánh nướng, cũng không ăn, hai người đối mặt cũng chỉ có 1-2 giây. Lê Ngữ Băng cũng không phát giác điểm dị thường, ngược lại là hành động này của cô để khiến Ngữ Băng cảm thấy kỳ quái. Cậu sao vậy? Tôi nhớ tới còn có chút việc. Tôi đi trước, Đường Tuyết nói, để đũa xuống đứng dậy, cầm túi rồi hướng bên ngoài bước đi, bước chân nhanh chóng. Này, Lê Ngữ Băng nhìn bóng lưng của cô một trận khó hiểu. Đường Tuyết nghe được thanh âm của cậu, bước đi càng nhanh hơn. Cô một đường đi ra khỏi phòng ăn, bị gió lạnh bên ngoài thổi tới cái trán, cảm giác chính mình tựa như là vừa từ chỗ mập mờ nào đó chạy trốn ra ngoài. Không không không, đây không phải là thật, Đường Tuyết vừa đi vừa nói một mình, nhất định là ảo giác, ta có đói khát cũng không có khả năng coi trọng cậu ta đâu. Nói đến đây, trong đầu hiện ra dáng vẻ vừa rồi của Lê Ngữ Băng. Ngô! Còn trội hơn cả sắc có thể ăn được. Không, sau khi Đường Tuyết rời đi, Lê Ngữ Băng cúi đầu ngẩn người nhìn lò nướng. Cậu không xác định được có phải cô tức giận hay không? Mặc dù cậu nghĩ không ra bất kỳ khả năng nào dẫn đến nguyên nhân cô tức giận. Nhưng, con gái mà, ai biết, Lê Ngữ Băng nhắn cho bạn cùng phòng của mình Lão Đặng một tin nhắn. Lão Đặng người này, trên quan hệ nam nữ vẫn còn có chút hiểu biết, Lê Ngữ Băng, con gái bình thường là bởi vì cái gì tức giận, Lão Đặng, thấp, xấu, nghèo, ngắn, nhỏ, nhanh, tương tự như vậy, Lê Ngữ Băng hít sâu một hơi, nhịn không được xúc động, sau đó Lê Ngữ Băng lại tìm Tưởng Thế Giai mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng bình thường nghe cậu ta nói chuyện, cũng là bộ dáng rất am hiểu. Lê Ngữ Băng, con gái bình thường là bởi vì cái gì tức giận. Tưởng Thế Giai, cái này, phải nhìn cụ thể tình cảnh. Cậu cùng em gái kia nói cái gì? Lê Ngữ Băng, gọi tàu tàu. Tưởng Thế Giai, gần sang năm mới chớ cùng tôi khoe ân ái. Cảm ơn ngài. Lê Ngữ Băng đem sự tình vừa rồi tự thuật lại một chút. Tưởng Thế Giai lập tức bắt lấy trọng điểm mơ siêu. Tưởng Thế Giai, đại ca à, cậu không ngừng nhét thịt cho tàu ấy, không phải là đang có ý nhắc tàu ấy, lượng cơm ăn rất lớn sao? Không đánh cậu đã là rất may rồi. Lê Ngữ Băng, là, như vậy sao? Tưởng Thế Giai, khẳng định, Lê Ngữ Băng cho rằng Tưởng Thế Giai thua ở không có kinh nghiệm. Quá mức chủ nghĩa giáo điều. Sao, những ngừa con gái khác có khả năng để ý sức ăn? Đường Tuyết cậu ấy làm sao có thể, bình thường cùng cậu đoạt đồ ăn, so với nam đều dữ dội hơn, còn có thể ở trước mặt cậu không có áp lực chút nào gặm móng heo. Sao, lối tư duy bằng giáo điều, cứng đờ, công thức, phiến diện, cho nên, Tưởng Thế Giai cũng là không thể tin, Lê Ngữ Băng cảm giác bây giờ chính mình đi nhầm đường. Loại chuyện này nên tìm nữ sinh để hỏi. Nữ sinh hiểu khá rõ nữ sinh, đáng tiếc, cậu tìm một chút trong danh bạ của mình, cũng không có tìm được quan hệ tương đối thân quen, để có thể trò chuyện chủ đề nữ sinh này. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, cậu từ khi bắt đầu trung học, so với bạn đồng lứa bận rộn hơn rất nhiều, vừa muốn cố gắng học lại muốn đánh tốt khúc côn cầu. Ngẫu nhiên có rảnh rỗi cũng chỉ là đọc sách hoặc luyện đàn một chút. Tự tạo cho mình một cái không gian riêng hoặc là mang theo kính viễn vọng đi vùng ngoại thành ngắm. Sao, cho nên cậu căn bản chen không ra bao nhiêu thời gian đi tiến hành hoạt động giao hữu. Nhất là đối với bạn khác giới tương đối cần kiên nhẫn cùng tinh lực. Cuối cùng cậu cùng những nữ sinh kia đều chỉ là quen biết hời hợt. Trong đó thậm chí có một ít người bởi vì thổ lộ bị từ chối mà bôi nhọ cậu. Hiện tại duy nhất có thể cung cấp viện trợ cho Lê Ngữ Băng. Lại là mẹ cậu Lê Ngữ Băng cũng không muốn xin giúp đỡ từ mẹ mình. Chủ yếu là mẹ cậu gần đây rất kỳ quái. Cậu cụ thể cũng không thể nói vì cái gì. là cảm giác mẹ mình mỗi một cái ánh mắt đều rất có thâm ý. Còn thường xuyên cùng ba cậu Mi đến mắt đi, xì xào bàn tán, không hiểu nổi, ăn xong cơm tối Lê Ngữ Băng cũng không có đi nơi khác. Trực tiếp về nhà, lúc về đến nhà, ba mẹ đã ăn rồi, cơm đã ăn, nhưng rượu vẫn chưa có uống đủ. Ba của cậu ngồi tại cửa sổ sát đất, bưng ly rượu đỏ, miệng uống từng ngụm nhỏ. Đây cũng là điểm mà Lê Ngữ Băng cảm giác kỳ quái. Ba cậu mấy ngày nay uống rượu uống đến rất hung, cũng không biết có phải có cái gì phiền lòng hay không. Mẹ cậu cũng mặc kệ, cái nhà này đến cùng làm sao vậy, khắp nơi lộ ra quỷ gì. Mẹ Lê đang xem một cái phim, phim tên là Lam Vũ. Lê Ngữ Băng đi qua ngồi ở bên người bà hỏi, ba con sao vậy, không có chuyện gì, ta cùng ông ấy đều rất tốt, ông ấy uống tới như vậy. Rất tốt. À, đó là lần cuối cùng cuồng hoan, Lê Ngữ Băng suy nghĩ một chút giống như có chút minh bạch. Ba muốn kiêng rượu, ừ mơ siêu qua hết năm liền bỏ chuyện tốt, Lê Ngữ Băng gật đầu. Cậu tán thành ba ba kiêng rượu, lúc này ba Lê mang theo cái bình bưng chén rượu đi tới. Ngồi ở bên người lão bà, chào hỏi con trai nói, Ngữ Băng, con có muốn uống một chút không? Hay ba con chúng ta uống một chút? Lê Ngữ Băng lắc đầu, cậu cảm giác có chút không thích hợp, ba cậu bình thường tửu lượng rất tốt, cũng không say rượu, làm sao đột nhiên muốn kiêng rượu. Ba có phải đi kiểm tra sức khỏe xảy ra vấn đề gì rồi không? Mẹ Lê khoát khoát tay nói, nếu là có vấn đề, ông ấy bây giờ đã không có cơ hội sờ đến chén rượu. Còn yên tâm đi, cái đó, làm sao đột nhiên muốn kiêng rượu? Mẹ Lê nghiêm mặt nói, Ngữ Băng, ta hỏi con một vấn đề, con phải thành thật trả lời ta, dạ, nếu như. Ta là nói nếu như ta cùng ba con muốn sinh con sẽ để ý không? Lê Ngữ Băng sửng sốt một chút, vẫn thật không nghĩ tới mạch suy nghĩ của ba mẹ cậu là như thế này. Cậu lắc đầu nói, đây là chuyện của hai người, con sẽ không để ý, Ngữ Băng, con thật hiểu chuyện. Sinh con thứ hai ta và ba con còn chưa làm tốt quyết định. Nhưng mà con yên tâm, mặc kệ như thế nào, ba mẹ đều tôn trọng con, ủng hộ con, lại tới. Lại là cảm giác cổ quái kia, Lê Ngữ Băng cảm giác lời này của mẹ logic có vấn đề. Sinh hay không sinh con thứ hai cùng tôn trọng với không ủng hộ cậu. Có liên quan gì sao? Cậu nhéo nhéo cái trán, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Liền nói ra, ba, mẹ, con muốn nhờ hai người giúp con một việc hả? Việc gì? Con muốn nghe ngóng một người, gia đình của cậu ta, hoặc là các quan hệ xã hội, càng kỹ càng tốt. Lê Ngữ Băng nói người này là biên chừng. Cậu đem những tin tức mình biết giới thiệu sơ lược một chút. Lúc ba Lê cùng mẹ Lê nghe nói người này là nam sinh cùng tuổi với cậu, nhìn nhau. Đáy lòng lẫn nhau đều là không có chút nào gợn sóng. Đường Tuyết ở trên phố lớn tản bộ, tỉnh táo một hồi lâu, cuối cùng đi đến nhà ông bà nội. Cô từ nhỏ đã là tiểu tâm can của ông bà nội. Ở chỗ ông bà nội cho tới bây giờ không có chịu qua mắng lần nào. Một mực hưởng thụ đãi ngộ như tiểu hoàng đế, ba của cô đối với cái này đánh giá rằng, các vị gia trưởng trong nhà chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường giáo dục bọn trẻ. Nghe nói ba toàn thế giới đều đồng ý câu nói này. Cho đến khi chính bọn họ biến thành các ông già bà già. Đường Tuyết đột nhiên cao hứng đến nhà ông bà nội. Bà nội hỏi cô Tuyết Tuyết sao lại tới đây? Có phải đã cãi nhau với ba con không? Nào có, con muốn tới thăm ông bà không được sao? Được được được, bà nội đi nấu chè trôi nước cho con. Muốn ăn vị gì? Dạ, bánh đậu đen hòa với hạt vừng. Đừng quên thả muối ạ, bà nội đi nấu chè trôi nước. Ông nội lôi kéo Đường Tuyết khoe khoang cho cô xem ấm tử sa ông vừa mới mua. Chè trôi nước nấu xong, bà nội lại làm chút ít đồ ăn. Đường Tuyết chụp hình, lại chụp hai phát cùng ông bà, đăng lên mạng xã hội, còn ghi thêm chữ. Toàn thế giới yêu ta nhất là hai người. Đường hiệu trưởng thấy được cô đăng ảnh, tức giận đến cái mũi đều sai lệch, chỉ vào điện thoại nói với mẹ Đường, nó đây là đăng thị uy. cảm thấy sau lưng mình có Tứ Đại Thiên Vương che chở. Không tầm thường, Tứ Đại Thiên Vương là chỉ ông nội bà ngoại của Đường Tuyết. Nó cũng không nghĩ một chút, Đường hiệu trưởng nói, ta nếu là đem cái ảnh chụp này cho bọn họ nhìn. Ta xem ai còn che chở cho nó nữa. Mẹ Đường đang xem phim truyền hình Cầu Huyết, nghe nói như thế, nói ra, ông không nghĩ tới lão nhân gia bị bệnh tim sao? Tôi cảm thấy, chuyện này chúng ta phải hảo hảo giáo dục nó. Có thể phương thức của ông dùng không đúng. Đường Tuyết nó là tính tình gì ông còn không biết sao? Ăn mềm không ăn cứng. Ông mắng nó, càng mắng càng hoàn toàn ngược lại, Đường hiệu trưởng hừ một tiếng. Chờ một lúc, lại nhìn lão bà nói. Bà hảo hảo hỏi nó cho tôi. Toàn thế giới người yêu nó nhất. Đến cùng là ai? Mẹ Lê cầm qua điện thoại. Ở trên ảnh của Đường Tuyết để lại bình luận. Chiếu theo phân phó của lão công mà hỏi. Kết quả Đường Tuyết trả lời. Ông nội bà ngoại ông ngoại còn có mẹ nữa. Được chứ, liền đem ba ba đá ra ngoài mẹ Đường cũng không có nhẫn tâm đem câu trả lời này cho lão công nhìn. Bà để điện thoại di động xuống, lại cầm lấy ảnh chụp trên bàn trà, xem từng tấm, hỏi Đường hiệu trưởng, ông nói xem, có khả năng hay không? Chúng ta thật sự là oan uổng cho nó. Trăm nghe không bằng một thấy, chân tướng bày ở trước mắt, chúng ta làm sao oan uổng nó được? Như vậy nếu như, đây chỉ là một bộ phận chân tướng thì sao? Ngoặc kép, hết chương.